Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 198, 198, người đâu? Mau mời thái y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đến đây làm gì? Phụ hoàng đang tức giận lên đến đỉnh đầu. Còn không mau rời đi, bà ta thấp giọng nói. Ngự thư phòng là nơi các người có thể tùy tiện ra vào sao? Vâng, mẫu hậu, Nam Cung Nguyệt đáp lại thuận theo. Ánh mắt nàng ta liếc nhìn về phía Chu Oanh Oanh dìu Triệu Hoàng hậu xoay người rời đi. Tần Tự Tiết vốn định theo sau. Không làm sao được nàng ta càng lo lắng cho Mặc Hồi Phong hơn. Cho nên không để ý những lời quở trách vừa rồi của Triệu Hoàng hậu. Vẫn cắn răng đứng nguyên tại chỗ. Thấy thế, Chu Oanh Oanh cười nhạo liếc nhìn nàng ta. Chấm, lúc này trong lòng Doanh Vương Phi hẳn đang rất lo lắng nhỉ. Dù sao thì lần này Doanh Vượng, sợ là trốn không thoát rồi. Sắc mặt Tần Tự Tuyết gần như trắng bệch. Nàng ta nghiến răng cố chấp, không lên tiếng. Trong ngự thư phòng, truyền đến tiếng bộp, giống như có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tiếng Mặc Tông Nhiên tức giận vang lên. Vô liêm sỉ, ngươi lại còn dám nói dối. Tần Tự Tuyết càng lo lắng cực kỳ. Cả người lung lay sắp đổ. Cửa điện lại một lần nữa bị mở ra. Sắc mặt Tô Bính Thiện kinh hoàng phát ra. Người đâu? Mau mời thái y. Sao vậy? Tô Công Công. Vân Quán Ninh vội vàng hỏi. Hoàng thượng. Hoàng thượng ngất rồi. Thấy là Vân Quán Ninh hỏi. Tô Bính Thiện như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Minh Vương Phi. Ngài tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Hoàng thượng ngất rồi. Vân Quán Ninh biến sắc. Vội vàng vào ngự thư phòng. Mặc Hồi Phong đang quỳ dưới đất. Nước trà chảy từ trên đầu xuống. Hắn ta cúi đầu như chó nhà có tang. Nàng không kịp để ý hắn ta nhiều hơn nữa. Vội đi đến chỗ Mặc Tông Nhiên. Mặc Tông Nhiên ghé vào mặt bàn. Quả nhiên đã ngất đi. Vân Quán Ninh bắt mạch cho ông. Phát hiện là giận quá mà ngất đi. Lập tức phân phó Tô Bính Thiện giúp đỡ. Hỗ trợ đặt Mặc Tông Nhiên nằm lên giường. Lại lấy châm từ không gian ra châm cứu cho ông. Từ đầu đến cuối nàng đều không nói với Mặc Hồi Phong một câu. Mà Mặc Hồi Phong rướn cổ. Cẩn thận nhìn động tác của nàng. Thấy nàng vừa sờ tay áo đã lấy ra ngân châm. Ánh mắt Mặc Hồi Phong khẽ run lên. Nữ nhân này thật luôn mang theo ngân châm bên mình. Nếu như thấy ai không vừa mắt. Chỉ cần phóng một châm qua, hắn ta dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy Vân Quán Ninh bây giờ thật sự khác hoàn toàn so với trước đây. Chẳng mấy chốc, Mặc Tông Nhiên đã từ từ tỉnh lại. Thấy Vân Quán Ninh ngồi bên giường lo lắng nhìn mình. Ông trầm giọng hỏi, Quán Ninh, trẫm sao vậy? Phụ hoàng, người là giận quá dẫn đến ngất đi. Sắc mặt Vân Quán Ninh đầy sầu lo. Phụ hoàng. Sức khỏe của người vốn đã không tốt. Dù là gì đi nữa cũng không thể tức giận như vậy nữa. Hừ, cách chương.